Phương Lê chào các bạn. Chúng ta đến với phần tiếp theo của Dã Thú Ôn Nhu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lausit chưa chết. Kỷ Tự Âu bỗng nhiên nhớ tới lần trước nàng bị Lausit làm trọng thương. Sau khi tỉnh dậy, chưa bao giờ hỏi thăm về tình hình của hắn. Nàng vẫn cho rằng hắn đã bị Rilith giải quyết. Nếu hắn vẫn chưa chết, thì tại sao bây giờ mới trở về? Tâm của Kỷ Tự Âu trầm xuống, bàn tay đặt cạnh người rút nhẹ nhẹ, chậm rãi nâng lên chạm vào bụng của mình. Vết thương đã lành từ lâu, nhưng ba vết sẹo lớn dữ tợn do móng vuốt của dã thú gây nên vĩnh viễn vẫn còn đó, không sao xóa được. Mỗi lần mà nàng tắm rửa đều nhìn thấy cách rốn có một tấc đi lên trên, vết sẹo dần dùi xấu xí so với làn da mịn màng xung quanh, thật là khác biệt một trời một vực. Kỷ Tử Âu đã từng hỏi thăm bác sĩ Ba Tan có phương pháp nào xóa sẹo hay không. Ba Tan nói có vài loại dược liệu có thể giúp làm mờ sẹo, nhưng muốn xóa sạch hoàn toàn là điều không thể. Kỷ Tử Âu đều dùng thử tất cả, nhưng mà đáng tiếc tác dụng không lớn, chỉ có thể làm cho nhạt màu vết sẹo, chuyển từ thâm đen sang hồng phấn, nhưng mà vẫn luôn tồn tại ở trên bụng của nàng, liếc mắt là nhìn thấy ngay. Nơi này không có laser xóa sẹo, trình độ chữa bệnh cũng có giới hạn, căn bản không thể hoàn toàn xóa sạch ba vết sẹo đó. Hiện tại chỉ cần nhắc tới lau xít, ba vết sẹo trên bụng của nàng đều ẩn ẩn đau nhói. Kỷ Tử Âu còn muốn dò hỏi thêm vài vấn đề, nhờ tên giống đực kia đã xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm Rilith. Kỷ Tử Âu đành phải ở trong viện nôn nóng chờ tin tức của Rilith. Cùng lúc đó, trong sườn cốc Camoda phía sau của bộ lạc báo tộc, một thân ảnh màu đen nhanh nhẹn nhảy lên cây cao, cái đuôi lặng yên không một tiếng động rũ ở sau người, con ngươi màu hổ phách gắt gao nhìn chằm chằm tên báo tộc ở phía trước đang đi tới. Đột nhiên tầm mắt nhắm ngay thú nhân đi đến bên dưới, hàm răng sắc bén mở ra nhảy xuống cắn thú nhân đó. Hắc báo tập kích quá bất ngờ, mà thấy sẽ đánh gục Rilith trong tích tắc. Bỗng nhiên hai chân của Rilith dùng sức nhanh chóng lùi về phía sau. Hắc báo tập kích bất thành, đôi mắt nhìn chằm chằm Rilith cách đó không xa. Rilith đứng yên, thấy rõ hình dáng của hắc báo trước mặt, nhèo mắt mà hỏi Lausit. Nháy mắt tiếp theo, Lausit hóa thành hình người, thân hình thon dài, áo da màu đen, ngũ quan lạnh băng đạm mạc. Hắn cong khóe miệng cười như là không cười. Xin lỗi đã khiến cho ngươi thất vọng rồi, Rilith, ta còn sống. Lúc trước hắn đã bị Rilith đánh cho một trường vào đỉnh đầu, lại bị ném xuống triển núi, nửa sống nửa chết, hôn mê 3 ngày 3 đêm. May mắn ở phía dưới của triển núi có một sơn động, trong động có một xác chết của báo tuyết đã hư thối. Con báo tuyết kia chết đã vài ngày, có lẽ do sơn động này nằm ở vị trí bí ẩn, thi thể vì vậy mà không bị một con vật nào tha đi. Lão Siết không cần biết nó có phải là bị dã thú khác cắn chết hay không, hay là chết vì nguyên nhân nào khác. Hắn dựa vào đống thi thể đó mà vượt qua mấy ngày trọng thương nghiêm trọng, còn sống để mà trở về. Sao mà cô Rilith không thay đổi, liếm hàm răng. Quả thật là có một chút thất vọng. Lão Siết lướt mắt nhìn vài thân ảnh còn đang chạy tới, đứng sau lưng của Rilith, cười đến mỉa mai. Như thế nào, hiện tại người vẫn là thủ lĩnh sao? Thực lực báo tộc đã yếu đến mức không còn tộc nhân nào tới hiếu chiến với ngươi sao? Đuôi của Rilith rũ xuống quét lại sau người, bình tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh, thái độ của hắn cũng bình tĩnh thong dong như vậy. Có, Rilith nói, nhưng mà với điều kiện là có thể đánh bại được ta. Ánh mắt của Lausit hung tợn lạnh lùng mà nói, một khi đã như vậy, thêm một người là ta cũng được đúng không? Lausit nói thêm, đã không ngại thì để cho ta thay thế vị trí thủ lĩnh của ngươi đi. Rilith cười, sâu ở trong máy mắt tiềm tàng thú tính thị huyết, vui vẻ phụng bồi. Nếu mà ngươi có cái thực lực đó, sáng sớm ngày mai chúng ta quyết đấu một trận, hy vọng ngươi sẽ không lùi bước. Lausit nói xong xoay người nhảy lên thân cây rời khỏi nơi đây. Nhà của Lausit cách nhà của Rilith không xa, chỉ cách nhà có một bức tường. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới bất hòa giữa bọn họ. Một núi không thể có hai hộ, một khối thổ địa làm sao có thể chứa được hai gã cường giả. Lausit đi ngang qua nhà của Rilith, tạm dừng chân, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên phóng người nhảy lên đầu tường, nhìn vào trong viện. Trong viện trống không, an tĩnh đến không có bất cứ âm thanh nào. Giữa sân đặt một giá trúc, trên giá trúc phủ kín bông, bên cạnh là phơi mang tây, thịt khô đã làm sạch. Chỉ những thứ ấy ra thì trong viện được sắp xếp rất gọn gàng chỉnh tề, nơi nơi đều tràn ngập dấu vết bố trí của giống cái. Lausit dùng chân trước bám vào đầu tường, chậm rãi đi một vòng, hồi lâu cũng không phát hiện trong viện có động tĩnh gì. Thời điểm chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy cửa phòng ngủ mở toang, ngay sau đó có một giống cái vào ra, kinh hỉ chạy về phía cửa. Rilith, cửa viện vẫn đóng chặt, Rilith chưa có trở về. Kỳ Tử Âu mất mát đá đá chân, vừa rồi rõ ràng nàng nghe được thấy tiếng bước chân. Tại sao trà đà lại không có ai? Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 5:50. Redis sao còn chưa trở về, trời cũng đã tối. Lão Sít đứng ở đầu tường, phía sau Kỳ Tiểu Âu, trước người có một cái nóc nhà để che chắn. Kỳ Tiểu Âu nhìn không thấy hắn. Trời sang xuân se se lạnh, thiếu nữ mặc một chiếc áo bằng nhung màu xám, mặt trước dùng kim thêu một hình con nai, phía dưới mặc một chiếc quần jean, trên chân mặc một đôi giày thể thao, ăn mặc thật là kỳ quái. Lão Sít nhẹ suy một tiếng, quả nhiên còn chưa chết, mạng thật dài. Lão Sít cứ đứng nhìn như vậy, không có ý định rời đi. Không khí ấm áp, ánh nắng tràn ngập đình viện, tia sáng rẽ qua đỉnh đầu của tiểu nữ, mạ một lớp vàng nhạt lên người của nàng. Gương mặt trắng tinh, đôi ánh mắt trời chiếu rọi, sạch sẽ, trong sáng. Lông mi của nàng nhẹ nhàng lay động, một vòng ửng hồng xuất hiện ở trên gò má trắng nõn, như ẩn như hiện, trong ánh mắt ôn nhuận chứa đầy lo lắng. Nàng vẫn luôn đứng ở trong sân, không có rời đi. Tiểu nữ đứng một hồi, cảm thấy mỏi, liền đơn giản ngồi xuống bờ thềm, kiên nhẫn đợi Lilith trở về. Có lẽ là do hôm nay khí trời mát mẻ, chưa ngồi được bao lâu, mí mắt của nàng đã dần dần khép lại, chạy đi cặp mắt sáng ngời ở bên dưới, đầu tựa vào khung cửa, mơ màng, ngủ lúc nào không hay. Lão Sít từ góc tường đi ra, nhìn chằm chằm thiếu nữ một lát, sau đó xoay người, lưu loát nhảy khỏi tường, đi về hướng của nhà mình. Sắc trời từ từ tối hẳn, màn đêm bao trùm bốn phía, xung quanh bộ lạc báo tộc một mảnh thanh tĩnh. Kỳ Tử Âu lờ mờ tỉnh giấc, cảm nhận được bản thân bị một bàn tay rắn chắc bế bổng lên đi vào trong phòng. Nàng giơ tay xoa xoa đôi mắt nhợn nhèm, thấy rõ khuôn mặt của Rilith, thoáng chốc liền thanh tỉnh. Rilith, hôm nay có tộc nhân đến tìm ngươi. Chân dài bước qua ngưỡng cửa, thanh âm của Rilith trầm thấp trấn an. Ta đã biết. Kỳ Tử Âu nhìn hắn. Vậy thì ngươi đã gặp Lão Sít chưa? Hắn có làm gì gây hại cho ngươi hay không? Nghe nói hắn muốn khiêu chiến vị trí thủ lĩnh của ngươi, việc này có thật không? Thế thả Kỳ Tiểu Âu xuống giường, cúi đầu, thấy trong mắt của thiếu nữ không hề che giấu sự lo lắng và khẩn trương, nhếch môi cười ra tiếng. Người lo lắng cho ta. Tiểu Dương Hòa vậy mà không thẹn thùng, cúi đầu suy nghĩ, rồi lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc gật đầu. Ừ, nàng đúng là lo lắng cho hắn. Lo lắng Lão Sít sẽ gây phần toái cho hắn, lo lắng hắn bị thương, lo lắng hết thảy mọi thứ. Trong lòng của Rilith nóng lên, ôm eo của Kỳ Tiểu Âu, thân hình cao lớn dán chặt vào nàng, cúi đầu nhiệt liệt hôn môi. Kỳ Tiểu Âu tránh né không kịp, bị hắn cưỡng hôn thật lâu, đến khi lưỡi của nàng bị hắn mút đến tê rần, Rilith mới thở dốc, càng ngày càng trầm trọng, buông môi của nàng ra. Kỳ Tiểu Âu quay đầu tránh né, nhắc nhở hắn. Này, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Trán của Rilith tựa vào hõm vai của nàng, hơi thở hổn hển nặng nề, chui vào lỗ tai của Kỳ Tiểu Âu. Hoàn toàn quên mất vừa rồi, Kỳ Tiểu Âu đã hỏi mình cái gì. Trong đầu hắn, hiện tại chỉ tràn ngập ý muốn cùng nàng giao phối. Kỳ Tiểu Âu lặp lại. Nghe nói là Lão Sít muốn khiêu chiến vị trí thủ lĩnh của ngươi. Rilith không phủ nhận, một cánh tay chống lên gương mặt của Kỳ Tiểu Âu. Đúng vậy, người đã đáp ứng hắn. Quy củ ở trong tập, thủ lĩnh bắt buộc phải tiếp nhận khiêu chiến của bất cứ tộc nhân nào. Kỳ Tiểu Âu đối diện ánh mắt xanh thẳm của Rilith, do dự một chút, vẫn nhịn không được mà hỏi. Vậy ngươi sẽ thua sao? Rilith liếm cái miệng nhỏ ngoan ngoãn của Kỳ Tiểu Âu. Bại dưới tay của một tên như vậy, ngươi không tin tưởng giống đực của mình như thế hả? Rilith không thu hồi lại cái ngựa ở trên lưỡi. Kỳ Tiểu Âu bị hắn liếm đến đau nhói, rụt cổ, oán giận. Ta chỉ là lo lắng người bị thương. Có đôi khi, Rilith không biết nên làm sao với tiểu gia hỏa trong lòng. Cái miệng nhỏ của nàng dường như đã được tẩm mật ong, đôi lúc chọc ngoáy, làm tiêu hắn máu tươi đầm đìa, đôi lúc lại ngọt đến cả người hắn đều say mê. Yên tâm, giống đực của người, tuyệt đối không để cho người lo lắng. Rilith hôn nàng một lần nữa, tiếng nói khàn khàn mê hoặc. Mỗi một đời của báo tộc tìm kiếm chức vị thủ lĩnh đều diễn ra ở khán đài phía sau bộ lạc. Đây không phải là lần đầu tiên Rilith nhận được lời khiêu chiến từ sau khi đảm nhiệm chức thủ lĩnh, nhưng mà tuyệt đối là lần so tài đáng giá nhất. Trong tộc không ai là không biết, thực lực của Lão Sít và Rilith là không phân biệt được cao thấp. 10 năm trước, tranh đoạt vị trí thủ lĩnh, Lão Sít quyết đấu cùng Rilith hồi lâu, cuối cùng vì sự chênh lệch mỏng manh phút cuối mà đã bại dưới tay của Rilith. Suốt 10 năm, Lão Sít vẫn luôn cành cành ở trong lòng sự kiện của năm đó. Lần trước Rilith bị thương mất tích, yếu ớt vô năng, Lão Sít cổ động tộc nhân đề cử chức thủ lĩnh một lần nữa. Tộc nhân cũng dần dần đã chấp nhận tin tức Rilith đã chết. Tất cả mọi người đều cho rằng Lão Sít sẽ thay thế Rilith trở thành tân thủ lĩnh của báo tộc. Thì Lão Sít lại bỗng nhiên mất tích. Ngoài dự đoán chính là Rilith lại bỗng nhiên bình yên vô sự trở về báo tộc. Hiện giờ hai tên cường giả đứng ở chung một chỗ, cách xa 10 năm thời gian, trận quyết đấu này một lần nữa được tái diễn. Đêm qua Rilis đã dặn Kỳ Tiểu Âu không được đến khán đài nhìn xem, nhưng mà Kỳ Tiểu Âu không yên tâm. Sáng nay vừa mới mở mắt, nàng đã lén đi ra phía sau bộ lạc nhìn trộm trận đấu. Kỳ Tiểu Âu đến là lúc xung quanh đã đứng đầy tù nhân. Các tù nhân một người so với cả một người khác lại càng cao lớn. Tầm mắt của Kỳ Tiểu Âu bị che kín, nhảy nhót một hồi cũng chẳng nhìn thấy cái gì. May mắn dáng người của nàng nhỏ nhắn, quyết định mặt dày khom lưng chỗ ở phía dưới của các tù nhân. Chỉ trong lát sau đã tiến lên hàng đầu tiên. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hắc báo tung người nhảy lên, nhắm hướng đối diện nhào tới. Vươn báo vuốt vừa dài vừa nhọn đâm tới bụng của đối phương. Trong lòng Kỳ Tiểu Âu hoảng hốt, hình ảnh lúc trước bị lò xít đâm bị thương chợt lóe qua. Há mồm thiếu một chút nữa hét toáng lên tên của Lilith. Trên khán đài, Rilith kịp thời vươn chân trước ngăn chặn thế tấn công của lão xít, chân sau bám vào người của lão xít, xoay người đè lão xít ở dưới thân, nháy mắt xoay chuyển tình thế. Còn người xanh biển nhìn chằm chằm cổ của lão xít, miệng bao há rộng trực tiếp cắn xuống động mạch cổ ở bên dưới. Lão xít vươn móng vuốt chế trụ bả vai của Rilith, chân sau dùng sức đá Rilith văng ra xa. Rilith vững vàng tiếp đất, vươn đầu lưỡi liếm răng nanh sắc nhọn như là có điều suy tư. Thực lực của tên lo xít này tiến bộ không nhỏ. Hắn ở trong không gian của Kỳ Tiểu Âu khiến cho thân thể cùng thực lực đều tăng cường lên không ít, vậy mà lo xít vẫn như cũ bất phần thắng bại với hắn. Lo xít biến mất trong một khoảng thời gian này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hắc báo và liệp báo chiếm cứ mỗi bên của khán đài, nhìn chăm chăm vào đối phương, tình thế dương cùng bản kiếm. Bỗng nhiên lo xít nhảy dựng lên, tập kích vào chân sau từng bị trọng thương của Rilith. Rilith nhanh chóng tránh né, cái đuôi thô dài quất vào mặt của lão xít, nặng nề đánh trúng mặt của hắn. Dần dần thân lực của lão xít rõ ràng yếu đi, chống đỡ hết nổi, hơi thở có một chút hỗn loạn, thở dốc liên tục. Trải qua một hiệp chiến đấu, đã bị Rilith dùng sức cuộn ngã xuống đất. Một chân của Rilith đè lại đỉnh đầu của lão xít, một chân khác vươn móng vuốt ra. Tự nhiên là lúc trước lão xít đâm bị thương Kỳ Tiểu Âu, thì nay hắn đã dùng móng vuốt nhắm ngay vào bụng của lão xít đâm vào. Móng vuốt xuyên qua da thịt, lão xít gào lên một tiếng, trong mắt xoay tròn liếc đến chỗ của Kỳ Tiểu Âu đang đứng, đột nhiên cong lên khóe miệng, ít hầu chuyển động, ngữ khí trào phúng chỉ có hắn và Lilith có thể nghe được. Nếu mà ta đoán không lầm, giống cái tên Kỳ Tiểu Âu kia chính là nhân loại đúng không? Vừa mới dứt lời, móng vuốt của Lilith đã đâm thủng bụng của hắn. Khóe miệng của lão xít tràn ra máu tươi, không thèm quan tâm tiếp tục khiêu khích. Người vì nàng mà bất chấp tất cả thay đổi tộc quy, có vẻ người rất để ý nàng. Dừng một chút lại cắn răng mà nói, bất quá Rilith à Rilith, nếu mà tội nhân biết được sự thật này, ngươi đoán xem nàng sẽ bị xử lý như thế nào? Nhân loại là loài đã sớm bị tuyệt chủng ở thế giới này, bọn họ thông minh cơ trí, có đủ năng lực chống lại sức mạnh của mẹ thiên nhiên, đồng thời cũng là thiên địch của các con vật trong tự nhiên. Ánh mắt của Rilith trở nên tàn nhẫn. Lão xít, ta khuyên ngươi không nên tự tìm chết. Lão xít cảm nhận được trong nhân mắt vừa rồi, Rilith đã nghi người, chấp lấy cơ hội phản công. Chân trước của hắn ghì chặt Rilith, chân sau đồng thời phát lực, hung hăng đạp Rilith ra xa. Sau lưng của Rilith là một ngọn núi rất cao, đỉnh núi thẳng đứng, chân núi sâu không thấy đáy. Bên dưới phủ kín vô số đá nhọn sắc bén nằm lởm chởm. Trong nhân mắt Rilith rơi xuống ngọn núi, cái đuôi gắt gao túm lấy chân trước của lão xít, kêu hắn cùng rơi xuống sườn núi. Thủ lĩnh và lão xít cùng nhau rơi xuống vách núi. Toàn bộ thủ nhân xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong trận chiến kịch liệt vừa rồi, nay nhìn lên khán đài đã trống không, thân ảnh của Rilith và lão xít đều đã biến mất. Trưởng lão Bô Sen nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng phân phó, mau mau đi tập hợp tộc nhân, lập tức xuống núi tìm thủ lĩnh. Oam nghe được mệnh lệnh liền tập hợp tộc nhân đi xuống vách núi tìm kiếm. Kỳ Tiểu Âu ngơ ngác đứng ở một bên, trái tim đập thình thịch không ngừng. Nàng nhìn thấy tên lò xít kia nói gì đó với Rilith, động tác của Rilith liền dừng lại, mới bị lò xít thừa nước đục thả câu đạp xuống vách núi. Máng trời lò xít đề tiện vô số lần ở trong lòng, Kỳ Tiểu Âu liền gấp gáp đi theo tộc nhân của báo tộc xuống núi tìm kiếm, nửa chừng bị Oam ngăn cản. Đường ở dưới chân núi gập ghềnh, ngươi vẫn nên là ở lại nơi này chờ tin tức thì hơn. Nếu mà để cho thủ lĩnh biết ngươi bị thương, thủ lĩnh nhất định không tha cho chúng ta. Huống hồ, Oam gãi gãi đầu, nó không nên lời. Ngươi quá ốm yếu, sẽ làm chậm tốc độ tìm kiếm của chúng ta. Kỳ Tiểu Âu đành phải từ bỏ, ở lại bên vách núi chờ đợi. Ước chừng qua một giờ đồng hồ, vẫn không hề có tin tức gì của Rilith. Kỳ Tiểu Âu càng ngày càng lo lắng. Oam nói ở bên dưới toàn là đá nhọn lởm chởm, Riddick có thể bị thương hay không. Logic cũng đang ở dưới, có gây bất lợi cho Riddick hay không. Bọn oam sao còn chưa có tìm được Riddick. Lại qua tiếp một giờ, một thú nhân giống đực đã xông tới. Nóng vội, lo sợ không yên, chạy tên bên cạnh trưởng lão Bosen. Trưởng lão, trưởng lão. Trưởng lão Bosen hỏi, tìm được tung tích của thủ lĩnh chưa? Thú nhân kia lắc đầu, chỉ tay vào cửa của sân cốc Kamoda. Horton lại dẫn lang tộc tấn công chúng ta. Lối vào của sân cốc Kamoda, lang tộc kết bè kết đội tiến vào bộ lạc của báo tổng, vươn cổ cao giọng hò hét. Ngao, ngao ô, ngao. Âm thanh vang vọng từ nơi trống trải ở trong sân cốc, rồi truyền hẳn ra xa, thẳng vào lỗ tai của Bosen. Trưởng lão Bosen chỉ vừa mới đảm nhiệm chức trưởng lão gần đây, lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Hiện tại Riddick lại không có mặt ở đây. Hắn không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Đành phải cuống quýt hỏi thủ nhân đang đứng ở đối diện, tìm được thủ lĩnh chưa? Thủ nhân truyền lời và nói, chưa tìm thấy, bọn oan còn chưa có trở về. Tiếng sói tru một đợt lại nối tiếp một đợt, dường như là một sợi dây mỏng manh quấn quanh đầu óc của trưởng lão Bosen, không ngừng siết chặt, chặt đến nỗi đầu của hắn muốn nổ tung. Lũ lang tộc đáng chết, sớm không tới, muộn không tới. Vì cái gì lại chọn ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như này mà đến? Đương nhiên, trưởng lão Bosen làm sao mà ngờ được, mọi chuyện đã sớm nằm trong tính toán của Horton. Vì sao Lossit có thể trọng thương từ trong núi tuyết trở về, chính Horton đứng sau lưng hỗ trợ giúp cho hắn. Thực lực của Lossit không phân cao thấp với cả Riddick, Horton suy đoán là sau khi thương thế của hắn lành lặn, nhất định sẽ trở về báo tộc khiêu chiến với Riddick. Horton không trông cậy vào Lossit có thể đánh bại Riddick, chỉ cần hắn có thể bám lấy Riddick, lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Tự nhiên là hiện tại, không có Riddick, tấn công bộ lạc báo tộc lại càng trở nên dễ dàng. Bên này trưởng lão Bosen miễn cưỡng chấn định, phân phó, tập hợp tất cả dũng sĩ trẻ tuổi ở trong tộc, cùng nhau chiến đấu chống lại lang tộc. Đó đó, Koru, các người chỉ huy tộc nhân đi ra lối vào của sân cốc Kamoda, trước khi thủ lĩnh trở về, nhất định phải ngăn chặn thế tiến công của lang tộc hết sức có thể. Đo đốc và Koru tiếp nhận mệnh lệnh, dẫn dắt dũng sĩ ở trong tộc đi ra lối vào sân cốc Kamoda ứng chiến. Đo đốc và Koru đều là những dũng sĩ báo tộc trẻ tuổi, có thực lực cường đại. Đó là thông minh cơ trí, giỏi về phòng thủ. Cô đưa có sức mạnh cùng sự dẻo dai, giỏi về công kích. Hai con báo, mỗi con lãnh một nhóm tộc nhân bảo vệ lối vào của sân cốc Kamoda. Dù sao thì bọn họ cũng là những cánh tay đắc lực của Riddick. Từng theo chân của Riddick trải qua chiến tranh, xử lý rất gọn gàng ngăn nắp. Trưởng lão Bosen nghe tộc nhân hồi báo, chỗ đó cùng cao đồ tạm thời không có vấn đề gì, mới thở phào một hơi. Nhưng mà hơi thở này chưa duy trì được lâu, liền bị cắt đứt bởi một tộc nhân khác. Trưởng lão, lang tộc đang tập kích từ phía đầm lầy. Đầm lầy là giao tuyến giữa báo tộc và lang tộc. Vượt qua đầm lầy, cách một khoảng không xa, đó là nơi tộc nhân của báo tộc cư trú. Chỗ đó, Riddick thường lui tới, nên lang tộc căn bản không dám bước chân qua đầm lầy nửa bước, nên bọn chúng dám vượt qua ranh giới, đây là vì sao? Trưởng lão Bosen liền chấn động, đã vào được bộ lạc sao? Tên tộc nhân kia nói, còn chưa có vào được, trong tộc vẫn còn đang có giống đực đang đối kháng với cả lang tộc ở đầm lầy, nhưng mà bất quá. Lang tộc chắc chắn có chuẩn bị mà tới, số lượng công kích từ đầm lầy rất đông, giống được còn giữ lại căn bản không phải là đối thủ của chúng. Trưởng lão Bosen biết điều này, nhưng không được thầm mắng lang tộc vô sỉ, nhưng mà lại không có biện pháp nào xử lý. Kỳ Đô Âu đứng ở bên cạnh của trưởng lão Bosen, nghe bọn họ đối thoại từ đầu tới cuối. Có vài lời bọn họ nói quá nhanh. Kỳ Đô Âu cái hiểu cái không, nhưng mà bất quá, nàng vẫn đoán được tình hình bộ lạc đang rất nguy cấp, thì ít lại không rõ tung tích. Trưởng lão, nếu mà không ngại, có thể cho ta giúp các ngươi một tay hay không? Kể từ Âu trần trừ một lát, vẫn là tiến lên nói ra suy nghĩ. Tuy rằng nàng đã đáp ứng Riddick sẽ không sử dụng thuốc nổ ở trước mặt của bất cứ thú nhân nào. Thế nhưng, nếu mà lúc này không dùng, thì bộ lạc báo tàu chắc chắn sẽ bị làng tổng chiếm cứ. Nàng không hy vọng bộ lạc của Riddick rơi vào trong tay của người khác. Mấy ngày nay, Kể từ Âu đã vận dụng hết kiến thức của chính mình đã học, kết hợp cùng với cả những ghi chép ở trong quá trình thử nghiệm thuốc nổ, liên tục cải tiến và chế tạo ra không ít thuốc nổ. Nhưng mà vì Riddick không cho nàng sử dụng chúng ở trước mặt của bất cứ ai, nên Kỳ Tử Âu luôn giấu chúng ở trong không gian, còn chưa thử qua một lần nào. Không biết là uy lực của chúng ra sao, nhưng nếu đem ra dọa bọn lang tộc kéo dài một chút thời gian, hẳn là không thành vấn đề. Kỳ Tử Âu đi cùng trưởng lão Bosen ra đầm lầy. Cái đó không xa, có vài thú nhân báo tộc còn đang cực lực ngăn cản bước tiến của thú nhân lang tộc. Nhưng mà đáng tiếc, dù rất cố gắng nhưng lực bất tòng tâm. Thú nhân báo tộc dần dần rơi vào thế yếu, chống đỡ không nổi. Kỳ Tử Âu phân công bốn gã thú nhân báo tộc cầm thuốc nổ mai phục ở hai bên sườn đầm lầy, chờ cơ hội phản công. Đầm lầy ẩm ướt, bốc mùi hư thối, ai dẫm chân vào sẽ bị chôn vùi ở trong đó, càng rẽ ruộng lại càng lún sâu. Lạc tộc muốn vượt qua đầm lầy thì chỉ có một cách duy nhất là đi trên mảnh đất bằng ở hai bên sườn của đầm lầy. Bốn gã thú nhân của bá tộc không hiểu vì sao Kỳ Tiểu lại dặn bọn họ trồn mấy thứ đen thùi lùi này ở hai bên sườn đầm lầy, muốn hỏi nhưng mà thấy Kỳ Tiểu Âu không quan tâm, căn bản không muốn trả lời, liền đem nghi hoặc của chính mình nuốt vào trong. Ai kiểu nào là giống cái của thủ lĩnh đây, nàng muốn làm cái gì cứ để nàng làm cái đó. Sau khi tất cả thuốc nổ đều đã được trồn cất cẩn thận, Kỳ Tiểu Âu lập tức kéo trưởng lão Bô Sen trốn ra phía sau của một tảng đá lớn ở phụ cận. Trưởng lão Bô Sen hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng của mọi người. Cái thứ đen thùi mà ngươi bảo đem chôn là cái gì vậy? Có tác dụng gì? Kỳ Tiểu Âu nghĩ. Có thể tạm thời giữ chân của lang tộc. Nói thật, trưởng lão Bô Sen cũng không có bao nhiêu tin tưởng đối với lời nói này của Kỳ Tiểu Âu. Thoạt nhìn tiểu giống cái này đã nhỏ bé còn gầy yếu, bảo hộ bản thân còn khó, sao có thể giữ chân được lang tộc? Nhưng mà hiện tại, lão đã không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể xin sự giúp đỡ của giống cái nhu nhược trước mặt. Thực mau, hơn 10 thú nhân của báo tộc đã bị lang tộc đánh bại. Lang tộc đột phá vòng tuyến, hướng về phía bên kia của đầm lầy vọt tới. Trưởng lão Bô Sen sốt ruột đến mức cả người đều đã đau, cái đuôi nhịn không được quất liên tục xuống đất. Giống cái, đám lang tộc kia đang tới đây. Xuyệt, Kỳ Tiểu Âu làm ra hành động im lặng với trưởng lão Bô Sen, canh chuẩn thời cơ, không lưng nằm xuống mặt đất. Bật lửa châm ngòi kiếp nổ ở trước mặt, một đầu của kiếp nổ bắt đầu bốc cháy, cùng với tiếng vàng xẹt xẹt mỏng manh không ngừng chạy dài trên mặt đất tiến về phía trước, thẳng đến khi chạm vào đầu còn lại của thuốc nổ. Trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện vô số tiếng nổ đến vang trời, bùm bùm bùm. Thuốc nổ được kích hoạt làm cho mặt đất rung chuyển dữ dội, hai gã thú nhân của lang tộc đi ngang qua phản ứng không kịp bị nổ cho trọng thương, từng tiếng nổ vang lên không ngừng, xung quanh bốc lên khói đen đặc trời. Thú nhân lang tộc bị bao vây giữa trận lửa lớn do thuốc nổ gây ra, tiến không được mà lùi cũng không xong. Mặt thấy liên tục có thú nhân của lang tộc bị thuốc nổ làm cho trọng thương, trưởng lão Bô Sen cùng các thú nhân của bá tộc chứng kiến sự việc đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Vậy mà có thể giải quyết nhiều thú nhân lang tộc như vậy chỉ trong nháy mắt. Khói đặc từ từ tản đi, còn lại ở trên mặt cỏ là các thú nhân lang tộc trọng thương nằm ngổn ngang. Thuốc nổ kỳ tựa ông nghiên cứu có uy lực không phải là rất lớn, chỉ gây trọng thương cho bọn họ, không đủ tạo thành vết thương chí mạng. Trưởng lão Bô Sen cùng các thú nhân báo tộc có mặt tại hiện trường rốt cuộc liền hoàn hồn, chạy nhanh tới vá tất cả thú nhân lang tộc về bộ lạc làm tù binh. Cùng lúc đó, ở lối vào của sân cốc Kamoda, Đao Đác và Koru hợp tác chiến đấu, thành công đẩy lùi sự tấn công của lang tộc. Chẳng qua số lượng tù nhân bị thương và tử vong trong lần chiến đấu này vẫn nhiều hơn trước đây. Trưởng lão Bô Sen lập tức cho mời bác sĩ của bộ lạc đến cứu chữa. Tuy là đã rất cố gắng nhưng vẫn còn quá nhiều việc cần phải lo liệu. Thủ lĩnh Ba Tàn của tộc gấu trúc ở trong sân cốc đối diện đã nhận được tin tức, liền hào phóng đưa qua vài bác sĩ ở trong tộc giúp cho báo tộc ở bên này phía dưới của vách núi. Trinit vẫn bình yên vô sự, không chịu bất cứ trọng thương nào, trong nháy mắt rơi xuống đất, hắn nhô vào các nhánh cây để giảm sự tác động của ngoại lực, giảm bớt ngoại thương khi rơi xuống triển núi. Chỉ có bả vai và sau lưng bị vài cục đá cắt qua da. Trái ngược với hắn, Lao Xít không may mắn như vậy. Lao Xít bị đuôi của Rinit quấn chặt vào chân sau, lúc mà rơi xuống không thể giữ vững được thăng bằng, trên người xuất hiện vô số vết thương, chân sau thì trực tiếp bị đè bẹp bởi một khối đá từ trên trời rơi xuống, bụng lại bị Rinit đâm thùng, nằm ở trên mặt đất máu chảy không ngừng. Rinit nhe răng khởi động tứ chi, vươn đầu lưỡi liếm vết thương ở chân trước đi đến chỗ của Lao Xít. Lao Xít thử cử động chân sau nhưng mà không thể nhúc nhích được, tảng đá đè quá nặng, cuối cùng đành phải từ bỏ. Chúc mừng ngươi, Rinit, có thể giết ta, bảo vệ thành công vị trí thủ lĩnh của ngươi, Lao Xít nói đầy mỉa mai. Rinit đi một vòng quanh Lao Xít, tùy tiện mà nói. Xin lỗi, ta không có hứng thú với kẻ không có năng lực chiến đấu. Bất quá, Rinit thả nhẹ giọng điệu, rồi đột nhiên nhảy lên trên tảng đá, ánh mắt sắc bén gắt gao, nhìn chăm chăm vào Lao Xít. Nói, từ đâu mà ngươi biết được thân phận của nàng? Khối đá đột ngột bị đè ép, sắc mặt của Lao Xít nhăn nhó, yết hầu chuyển động, mắng. Cút xuống cho ta. Mặt của Rinit không đổi. Ta khuyên ngươi nên thành thật mà khai báo. Nếu không, trần của ngươi sẽ không còn tồn tại trên người của ngươi lâu nữa đâu. Lao Xít bố chặt móng vuốt xuống mặt đất, rất đau. Nhưng hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười lạnh dầu gian nan. Không có hình thú, đó chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao? Tuy rằng động vật ở đại lục Bunia có thể hóa thành hình người, Nhưng mà một khi chịu trọng thương thì sẽ tự động trở về nguyên hình. Mà riêng Kỳ Tiểu Âu dù đã bị lao xít làm cho trọng thương đến gần chết, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, lại vẫn như cũ là hình dáng một thiếu nữ của nhân loại. Trừ cái đó ra, những đồ vật mà Kỳ Tiểu Âu mang theo ở trên người, nào là gậy kích điện, đào thủy sĩ đa năng, la bàn, đều là những đồ vật không tồn tại ở thế giới thu nhân. Mấy thứ này giống như năng lực biến không thành có, biến có thành không của Kỳ Tiểu Âu, tuy không thể tin nổi nhưng hắn lại tận mắt chứng kiến. Lao Xít nâng lên đôi mắt, có ý dò hỏi, nếu mà tổ nhân biết phối ngẫu của người là một nhân loại, sẽ có phản ứng như thế nào đây? Riri không một chút lưu tình, nghiền ép tảng đá ở dưới chân, gằn giọng mà nói. Thay vì quan tâm giống cái của ta, thì ngươi nên suy nghĩ xem ngươi có thể sống đến ngày mai hay không. Xét lời, Riri nhảy xuống khỏi tảng đá, mặc kệ sống chết của Lao Xít, đi một vòng quanh sơn cốc. Trung quanh sơn cốc đều là các tầng đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang, núi non trùng điệp, dường như là không thể nhìn thấy đường lên núi. Đi xong một vòng, quay trở lại chỗ cũ, Lao Xít vẫn bị đá đè ở dưới thân. Mùi máu tươi ở trên người của Lao Xít dẫn tới bởi Linh Cầu cách đó không xa, và đôi mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào hắn. Còn Linh Cầu đầu đàn đã đem Lao Xít trở thành mục tiêu, cơ thể ngò ngoe rụ định tiến lên từng bước. Ánh mắt của Lao Xít phản lên dữ tợn, lạnh băng mà uy hiếp. Cút! Nhưng mà đáng tiếc không có tác dụng lớn. Dù sao thì bây giờ hắn đang bị trọng thương, chân sau còn đang bị tảng đá đè ép, không có sức phản kháng. Linh Cầu đi đến trước mặt của Lao Xít, lộ ra hàm răng sắc bén chuẩn bị cắn xuống. Vừa mới liếc mắt, bỗng thấy một con liệp báo từ phía đối diện đi tới, hoảng sợ co rút thân mình quay đầu bỏ chạy. Riri là mệnh thú có tiếng ở quanh vùng này, không một giống loài hay ăn thịt nào là không biết đến hắn. Ánh mắt của Riri chợt lóe, lập tức xông tới, một ngụm cắt đứt cổ của Linh Cầu, dùng răng nanh xé xác bắt đầu ăn thịt. Quanh đây không có chủng tộc nào sinh sống, đến một chút đồ ăn còn tìm không thấy. Nếu đám Linh Cầu này đã tự mình đưa tới miệng thì hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Đám Linh Cầu còn lại thấy đồng bạn của mình chết tươi đến như vậy thì không dám làm bậy, xoay người chạy thoát khỏi nơi này. Riliet ăn xong con mồi, giữ lại một đống xương và da lông, tiếp tục tìm kiếm đường lên núi. Buổi tối hắn không trở lại đây mà là đi đến vùng phụ cận tìm một sơn động nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày tiếp theo, Riliet tìm được đường lên núi, hơn nữa ở trên đường đi còn gặp được Oam cùng tục nhân đang tìm kiếm bọn họ. Oam hưng phấn mà kêu to, thủ lĩnh thật tốt quá, ngài không có việc gì chứ thủ lĩnh? Riliet xoa xoa lỗ tai, Oam người quá ồn ào. Oam nhìn ở phía sau của hắn không thấy bóng dáng của Lao Xít, liền hỏi, Lao Xít không đi cùng ngài sao? Người có thể đi tìm thử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hắn đã mất mạng. Oam ba chấm. Ông vội vàng ăn bài tộc nhân đi xuống giải cứu cho Lao Xít, chính mình lại đi theo bên người của Riliet lại nhảy kể về sự tình của ngày hôm qua. Sau khi hắn cùng Lao Xít rơi xuống chuyện núi, Lang tộc liền phát động tấn công vào bộ lạc. Đỏ Đáo và Coro dựa theo phương pháp của ngày thường ngài dạy đã thành công đánh lui Lang tộc, bảo vệ lối vào của dân cốc Kamoda. Oam nói xong chợt nhớ tới cái gì. Thủ lĩnh, không thể tin được giống cái của ngài lại lợi hại đến như vậy. Thời điểm bề gió đánh lén từ phía đồng lầy, nghe nói nàng đã dùng một loại đồ vật tên là thuốc nổ đánh cho đám Lang tộc tàn tác phải cụp đuôi bỏ chạy. Bước chân của Riri dừng lại, nhíu mày. Cái gì? Oam cho rằng Riri không nghe rõ, lặp lại một lần nữa. Thuốc nổ, nghe nói loại đồ vật kia tên là thuốc nổ. Kỳ quái, mỗi ngày ngài ở chung với cả một chỗ với nàng, cho lẽ ngài lại không biết sao thủ lĩnh? Oam hỏi xong thấy sắc mặt của Riri không tốt, cho rằng mình đã nói sai cái gì đó, nhanh chóng cất miệng không tiếp tục nhiều lời. Trở lại trong báo tộc, Riri đi về hướng của nhà mình, liền thấy trưởng lão Mosen đang đứng trước cửa nói chuyện cùng với cả giống cái của hắn. Từ khi trưởng lão Mosen biết được uy lực của thuốc nổ, liền sinh ra một ý niệm muốn Kỳ Tiểu Âu dạy phương pháp chế tạo thuốc nổ cho thú nhân báo tộc. Đáng tiếc tính tình của tên giống cái này quá ngoan cố, vô luận hắn khuyên như thế nào đều nhất quyết không chịu nói. Này là giống cái của thủ lĩnh, là một thành viên của báo tộc, có trách nhiệm bảo vệ báo tộc, giúp cho báo tộc ngày càng phát triển, chẳng lẽ ngài không muốn cống hiến một phần sức lực? Trưởng lão Bosen không hiểu được suy nghĩ của Kỳ Tiểu Âu, rất đau đầu về vấn đề này, lại khuyên, huống hồ việc này cũng không phải là việc khó, ngài chỉ cần đem phương pháp dạy cho chúng ta, toàn bộ báo tộc đều cảm kích ngài. Kỳ Tiểu Âu chỉ hé ra nửa cánh cửa, giấu toàn bộ thân thể phía sau cửa, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lặp lại duy nhất một câu, tạm thời ta không thể đồng ý với ngươi. Không nói đến việc nàng căn bản không có lời giải thích về lai lịch của thuốc nổ, nếu mà nàng thật sự dạy cho bọn họ thì bọn họ có lạm dụng nó hay không. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, một khi mà thuốc nổ ra đời, sẽ là bất công rất lớn cho các chủng tộc khác, hoàn toàn phá vỡ cân bằng sinh thái của thế giới này. Ngay từ đầu, Kỳ Tây Âu chỉ định chế tạo ra dùng để phòng thân, không muốn gây ra ảnh hưởng đối với hệ sinh thái ở nơi đây. Nhưng mà, trưởng lão Borsen đang còn muốn nói gì đó, nhưng Kỳ Tây Âu không thèm nghe, vì nàng đã liếc mắt thấy Lilith đang đi tới đây, ánh mắt sáng lên. Lilith! Borsen nghe Kỳ Tây Âu gọi, giật mình quay đầu, thấy Lilith đang đi lại gần, trong lòng cảm thấy may mắn, nói: Thủ lĩnh, thật tốt quá, ngài không có chuyện gì. Lilith đi qua bên người của trưởng lão Borsen, đẩy cửa bước vào nhà, tiến lên ôm tiểu giác họa núp ở sau cánh cửa vào trong lòng, quay đầu lại nói: Chuyện của lang tộc ta đã nghe Uông kể, cụ thể phải an bài như thế nào ngày mai ta sẽ trao đổi với ngươi, nếu không có chuyện gì quan trọng tốt nhất đừng đến làm phiền nhà ta. Trưởng lão Borsen thấy Lilith muốn đóng cửa, chạy tới dùng tay chặn lại, sốt ruột mà nói: Thủ lĩnh, ngài nghe ta nói hết đã, giống cái của ngài có một đồ vật rất lợi hại, nếu vận dụng ở trong chiến đấu đối với cả chủng tộc chúng ta. Mặt của Lilith không đổi sắc, đánh gãy lời của Borsen đang nói: Ta tôn trọng quyết định của nàng ấy. Trưởng lão Borsen nghẹn họng, còn chưa nghĩ ra được nên nói cái gì tiếp theo thì cửa gỗ đã phanh một tiếng đóng sầm lại trước mặt của hắn. Kỳ Tử Âu đè đè ngực của Lilith, vội hỏi: Thả ta xuống, ngươi trở về từ khi nào, có bị thương hay không? Một bên nói, một bên thoát khỏi lòng của Lilith, đẩy hắn xuống ngồi ở ghế đầu, nhanh chóng kiểm tra từ trên xuống dưới của người Lilith một lần, thấy trên người của hắn chỉ là vài vết thương ở bả vai và ở sau lưng thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn không xảy ra chuyện gì, thật là tốt khi mà thấy hắn được bình an. Nếu đã không có việc gì mà tại sao bây giờ mới trở về? Lilith nhìn thấu ý nghĩ của tiểu giác họa ở trước mặt, liền nói cho nàng biết toàn bộ sự tình trong sân cốc ở dưới chuyện núi. Sau khi Kỳ Tiểu Âu nghe xong, trần trừ hỏi: Nói như vậy thì Lão Sĩ không chết? Nàng sợ hãi Lão Sĩ quá sâu, mỗi lần nhắc tới cái tên này đều nhịn không được có rúm cả cơ thể. Lilith ôm nàng đặt ở lên đùi, bàn tay đặt ở sau lưng quần nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tên kia đã bị tảng đá đè một chân, trên người còn mang trọng thương, đương nhiên sẽ không lành lặn. Kỳ Tiểu Âu lại hỏi: Vậy hắn về sau thương tích hắn khỏi hẳn thì sẽ tiếp tục khiêu chiến với ngươi sao? Lilith thuận miệng mà trả lời: Có lẽ là vậy, nhưng mà... Lilith không muốn tiếp tục đề tài này, cúi đầu lấp kín cái miệng nhỏ không ngừng lại nhải của Kỳ Tiểu Âu. Chuyện của Lão Xít bỏ qua một bên, hiện tại ta muốn biết hôm qua giống cái của ta làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Chuyện này... Cách vách nhà Lilith, giống như lời của Lilith đã nói, thời điểm tội nhân tìm được Lão Xít dường như chỉ còn một hơi thở. Tội nhân cấp tốc mang hắn trở về bộ lạc, mời bác sĩ đến cứu chữa cho hắn. Bác sĩ trị liệu thương thế cho hắn gần hết là một ngày, cũng may Lão Xít mạng lớn, bị trọng thương nặng như vậy vẫn có thể cứu sống. Chẳng qua là thương thế quá nặng lại phải chặt đứt đi một chân, cần nằm ở trên giường tĩnh dưỡng mấy tháng thì mới khỏe. Sau khi bác sĩ rời khỏi, trong nhà chỉ còn lại duy nhất một mình Lão Xít. Tối hôm qua, Lão Xít đã cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo suốt một đêm, không chợp mắt một giây nào, để tránh cho tình trạng sau khi hắn nhắm mắt lại là hôn mê sâu không bao giờ tỉnh dậy nữa. Hiện tại cả người đều rất đau nhức, mệt mỏi rát hơi, chỉ muốn ngủ. Nhưng mà âm thanh ở cách vách không ngừng truyền vào tai của hắn: Lilith, người mau khom lưng, ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương ở trên lưng. Tại sao lại có nhiều vết thương đến như vậy? Chẳng phải là ngươi nói không có việc gì sao? Thật sự là không đau, có cần ta nhẹ một chút hay không? Thật vất vả mới im lặng được một chút, lại nghe thấy âm thanh mềm mại của giống cái kia đã chuyển tới. Không được Lilith, miệng vết thương của ngươi không thể dính nước, sẽ bị nhiễm trùng đấy. Lilith, ngươi lại đây giúp cho ta xem cái này một chút. Lilith, ơi, ồn ào gần chết. Lão Xít lạnh nhạt mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào nóc nhà. Không biết là có phải do âm thanh của tên giống cái kia quá ồn ào hay là do nguyên nhân nào khác. Lần đầu tiên ở trong đời, hắn lại cảm thấy nhà của mình có vẻ ấm áp lạ thường. Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Tử Âu còn chưa có rời giường, trưởng lão Borsen đã có mặt ở trước cửa nhà của Lilith, liên tục gõ cửa. Lilith buông cánh tay đang ôm Kỳ Tử Âu, cầm chăn che lỗ tai của nàng lại, xong xuôi mới bước ra mở cửa. Trưởng lão Borsen thấy người mở cửa là Lilith, liền đi thẳng vào vấn đề. Thủ lĩnh, chuyện hôm qua mà ta nói, hy vọng ngài và giống cái của ngài có thể suy xét một chút. Lilith đi ra ngoài, trở tay khép cửa gỗ, trực tiếp hỏi: Suy xét chuyện gì? Ngày hôm qua khi mà Lilith đi về nhà, chỉ nghe thấy trưởng lão Borsen hy vọng Kỳ Tử Âu đem phương pháp chế tạo thuốc nổ dạy cho báo tổng, còn cụ thể như thế nào hắn đều không biết. Trưởng lão Borsen nhanh chóng nói ra suy nghĩ của chính mình là như vậy. Trần Labussen định cho vài tên giống được đầu óc thông minh đi theo kỳ tựa Âu học tập chế tạo thuốc nổ. Tương lai nếu mà chế tạo được thành công thì có thể dùng thuốc nổ ở trong chiến đấu. Dựa vào uy lực của thuốc nổ, chắc chắn không cần phải lo bị lang tộc tấn công. Thậm chí ở trên toàn bộ đại lục Bonia, báo tộc tuyệt đối là bá chủ, không có đối thủ. Cũng không khiến cho giống cái của ngài tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần mỗi ngày dạy bọn họ nửa buổi sáng và nửa buổi chiều, để khi bọn họ có thể tự tạo chế ra thuốc nổ là được. Nếu mà chuyện này thành công, sẽ làm thay đổi lịch sử của báo tộc, tiến vào thời kỳ hưng thịnh, nàng sẽ là công thần của bộ lạc. Philip chậm rãi mà lặp lại, mỗi ngày dạy tội nhân nghiên cứu thuốc nổ. Chuẩn Labussen tưởng rằng lượng thời gian như vậy là quá nhiều đối với Rinit, liền vội vàng sửa lỗi. Nếu mà ngài cảm thấy mỗi ngày là quá nhiều, thì chúng ta có thể đổi thành 2 ngày dạy một lần, hoặc là 3 ngày dạy một lần. Rinit trầm mặc, không phải là vấn đề thời gian không phù hợp, mà là hoàn toàn ngược lại. Hắn đang nghiêm túc suy xét đề nghị của chuẩn Labussen. Tộc nhân của hắn lưu lại quá nhiều ấn tượng không tốt cho kỳ tử Âu. Tiểu gia hỏa kia từ trước đến nay đều xem bản thân là một người ngoài cuộc. Dù từ bỏ ý niệm về nhà, nhưng mà lại chưa từng mở rộng lòng mình tiếp nhận tộc nhân của hắn. Nhân dịp cơ hội lần này, cho nàng tiếp xúc với cả tộc nhân của hắn nhiều hơn, suy nghĩ của nàng có thể thay đổi hay không? Có thể, Rinit nói ngắn gọn, trong nháy mắt quyết định xong mọi chuyện. 2 ngày dạy một lần, địa điểm là ở nhà ta, còn danh sách những tộc nhân đến đây học tập thì tự ngươi chọn lựa, nhưng mà nhất định phải là giống đực đã có phối ngẫu. Trưởng lão Bosen kinh hỉ, trong lòng liền vui vẻ, chấp nhận bất chấp điều kiện hà khắc của Rinit đưa ra. Thật là tốt quá, ta lập tức đi chuẩn bị. Sau khi mà Bosen rời đi, Rinit trở lại ở trong phòng. Kỳ tiểu Âu đã tỉnh dậy, mặc áo ngủ màu vàng nhạt, đầu tóc mềm mại hơi xõa ở sau vai, xoa xoa đôi mắt, giọng điệu còn buồn ngủ hỏi. Rinit, vừa rồi ngươi nói chuyện với ai vậy? Nàng nghe được tiếng nói chuyện ở bên ngoài cửa. Rinit ôm kỳ tiểu Âu lên đùi, bàn tay vuốt tóc của nàng, nâng cằm của nàng lên hôn một cái. Là Bosen. Đầu óc của kỳ tử Âu liền xoay chuyển, có một chút chỉ độn hỏi, hắn tìm người làm cái gì? Rinit kể cho nàng nghe đề nghị vừa nãy của Bosen, cuối cùng thử thăm dò ý kiến của kỳ tử Âu. Người có đồng ý hay không? Không khí mùa xuân vào buổi sáng sớm có một chút se lạnh, rời khỏi ổ chăn, kỳ tử Âu bị lạnh đến run người, theo bản năng rút vào trong lòng của Rinit, ôm eo của hắn, kỳ quái mà hỏi, không phải là lúc trước người đã dặn ta không được sử dụng thuốc nổ trước mặt của bọn họ sao? Ngày hôm qua nàng cự tuyệt đề nghị của trưởng lão Bosen là một phần lý do từ đây. Rinit thực là hưởng thụ cảm giác tiểu gia hỏa ở trong lòng dựa dẫm vào hắn. Cánh tay đậu lấy mông nhỏ kéo nàng tiến sâu vào trong lòng ngực hơn. Vậy thì người có làm được hay không? Kỳ tự Âu trột dạ vùi đầu vào trong ngực của hắn. Không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ lý nhí biện minh cho mình. Tình huống lúc đó quá là khẩn cấp, ta không nghĩ được nhiều như vậy. Rinit nhướng một bên chân mày. Lúc ấy, ngươi là suy nghĩ cái gì? Không nói cho ngươi biết. Kỳ tiểu Âu mím môi, trong mắt đảo xung quanh. Nàng mới không nói cho hắn biết. Lúc ấy, đầu óc của nàng đều là nghĩ về hắn. Muốn ta dạy cho bọn họ thì cũng được thôi. Nhưng mà hắn phải đồng ý và ký kết vài điều kiện với ta. Rinit liền hỏi, điều kiện gì? Sau khi chế tạo thành công thuốc nổ, chỉ cho phép dùng phòng chống và đánh trả sự tấn công của ngoại tộc, không được chủ động công kích chủng tộc khác. Cũng không được truyền dạy cho chủng tộc khác, càng không được giết hại giống loài hệ ăn cỏ. Những điều này kỳ tử Âu đã sớm suy nghĩ kỹ lưỡng. Thời điểm Rinit hỏi xong, nàng đã liền nhanh chóng trả lời. Rinit suy tư một lát nói, đồng ý. Cho dù không có thuốc nổ, thì báo tộc vẫn có thể bảo vệ tốt địa bàn của mình. Rinit bất quá, chỉ là muốn lợi dụng chuyện này để ràng buộc nàng mà thôi. Hồi chi phạm vi sử dụng thuốc nổ lại càng lớn, càng nhiều chủng tộc biết đến, đối với kỳ tử Âu mà nói, đều không phải là một chuyện tốt. Ngày hôm sau, kỳ tự Âu ký kết cùng trưởng lão Bosen những điều kiện hôm qua đã bàn bạc với Rinit. Trưởng lão Bosen lại cảm thấy vô cùng đau đớn, vốn nghĩ rằng một khi mà có thuốc nổ sẽ xưng hùng xưng bá cả cái đại lục Bonia này, nhưng mà hiện tại tất cả hy vọng tan thành mây khói. Hỏi hắn làm sao mà không thấy khó chịu đây. Nhưng thủ lĩnh cũng đã đồng ý, một kẻ hèn là trưởng lão như hắn có thể thay đổi được quyết định không? Nhưng mà nghĩ lại cũng không phải là quá tệ. Vẫn có một chỗ lợi, ít nhất là về sau, báo tộc không cần sợ hãi, bị chủng tộc khác tấn công. Vì thế mà trong ngày hôm ấy, trưởng lão Bosen liền lựa chọn ra 4 gã giống đực đi đến nhà của Rinit học tập, chế tạo ra thuốc nổ cùng kỳ tiểu Âu. 4 gã giống đực này đều đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Rinit, có vương ngẫu, đầu óc cũng thông minh. Ngoại trừ Uông là kỳ tiểu Âu đã sớm quen biết, các thủ nhân khác lần lượt kêu là Walker, Jehovah, Sevin. Kỳ tự Âu trước giờ không có kinh nghiệm dạy cho người khác. Một lần duy nhất dạy cho người khác học tập chính là Tết năm ngoái, rằng dạy một số đề toán cho những đứa trẻ thân thích ở trong nhà. Hiện tại muốn nàng dạy phương pháp hóa học cho bốn gã tù nhân khôn ngô cường tráng ở trước mặt, quả thật là rất khiêu chiến giới hạn của nàng. Cũng may mà bốn gã tù nhân này đều thông minh, trừ bỏ ban đầu có một chút ngỡ ngàng, lúng túng, không biết phải làm sao. Sau vài lần được kỳ tự Âu chỉ dạy, thì tất cả bọn họ đều học tập rất tốt. Đặc biệt là tên thú nhân tên Cholo, kỳ tự Âu biểu diễn quá trình chế tạo thuốc nổ có một lần trước mặt của bọn họ. Vậy mà những lần tiếp theo, hắn đều có thể làm ra hình ra dáng. Chẳng qua có vài chỗ vẫn cần phải chỉnh sửa thêm. Kỳ tự Âu cũng cười nhấn giảng dạy và chỉnh sửa cho bọn họ từ đầu tới đuôi. Có đôi khi nàng quá chú tâm, liền ném Rilith ra sau đầu không thèm quan tâm. Đám người oàm sau nhiều ngày, cẩn thận làm việc, kèm theo là chịu đựng sắc mặt thủ lĩnh của bọn họ mỗi ngày một đen hơn, đều quyết định nhanh chóng phải học tập thành công để được an toàn về nhà. Ete là chất rất nguy hiểm, không được tùy tiện bày biện lung tung. Kỳ tự Âu chạy tới ngăn cản hành động đang làm của Walker. Walker nghe lời, bèn chất Ete đặt ở nơi an toàn. Vừa nhấc mắt, liền thấy thủ lĩnh đang đứng ở cửa, bà vai tựa ở khung cửa, hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn chăm chăm vào hắn, nhịn không được run rẩy toàn thân, lập tức đặt đồ vật ở trong tay xuống. Kỳ tự Âu liền quỳnh lên. Người sao lại cho nhiều bộ kali literat vào đó như vậy? Vừa rồi không phải là ta đã nói rồi sao? Dùng một nửa là được. Walker một bên nghe Kỳ tự Âu dặn dò, một bên từ từ lui về phía sau hai bước, bảo trì khoảng cách an toàn cùng Kỳ tự Âu, liên tục gật đầu. Xin lỗi, lần sau nhất định ta sẽ chú ý. Kỳ tự Âu thấy thái độ của hắn thành khẩn, cũng không còn muốn tiếp tục rèn là hắn thêm. Từ đây về sau, mỗi lần mà Kỳ tự Âu giảng bài cho đám người uông, thì bọn họ đều tự giác bảo trì khoảng cách với nàng. Mỗi lần mà ai trong số bọn họ tiến đến gần Kỳ tự Âu, ánh mắt của thủ lĩnh đều sẽ đảo qua, sự đe dọa ở trong đó không thể xem thường được. Nửa tháng sau, cuối cùng thì quá trình học tập cũng có một chút thành tựu. Kỳ tự Âu dẫn dắt vài tên giống được báo tộc đi ra mảnh đất trống ở phía sau bộ lạc, thử nghiệm uy lực từng quả thuốc nổ bọn họ đã chế tạo ra. Thành quả của Cholo là tốt nhất. Chế tạo ra quả thuốc nổ có thể làm nổ tung một khối đá cao bằng lượng người trưởng thành. Tiếp theo là Oker rồi đến Sevin. Trong nhà của Uom hình như là có việc, hiện tại còn chưa thấy hắn xuất hiện. Kỳ tự Âu lấy vở ghi chép lại thành tích của từng người, rồi chỉ ra khuyết điểm của bọn họ, yêu cầu bọn họ trở về luyện tập thêm. Đợi một lát, vẫn không thấy bóng dáng của Uông đâu. Kỳ tự Âu đành phải dạy trước cho các tội nhân khác cách bố trí thuốc nổ. Cách bố trí thuốc nổ cũng quan trọng như việc chế tạo thuốc nổ. Nếu mà bố trí không tốt, bị đối phương phát hiện chính là tự vác đá đập vào chân mình. Kỳ tự Âu giảng bài một giờ, bởi vì mảnh đất quá lớn, không dễ dàng giảng dạy. Bà gã thu nhân nghe xong cái hiểu cái không. Kỳ tự Âu sờ sờ vào gương mặt, có một chút khó xử. Đột nhiên nhớ tới hình như là nàng đã từng vẽ một cái bản đồ địa hình để cho dễ dàng bố trí thuốc nổ, là thời điểm nhàm chán nổi hứng vẽ ra. Dựa theo địa hình chung quanh của sân cốc Kamoda, nếu mà dùng bản đồ kia để giảng dạy cho bọn họ thì chắc chắn bọn họ sẽ dễ tiếp thu hơn. Các người chờ ta một chút, ta trở về lấy một vật rồi quay lại ngay. Kỳ tự Âu nhớ rõ mình đã đặt tấm bản đồ đó ở trong ngăn tủ ở trong nhà gỗ nhỏ. Do dự một lát, vẫn nói bà gã thu nhân kia đợi nàng. Nơi này cách nhà của Rilith cũng không xa cho lắm, đích tầm 30 phút là tới. Kỳ tự Âu còn đẩy nhanh tốc độ, chỉ hơn 10 phút đã về đến nhà. Nàng đi thẳng vào nhà gỗ nhỏ, đứng ở trước ngăn tủ nhón chân tìm kiếm. 5 phút đồng hồ sau không tìm thấy đồ vật gì. Kỳ quái, tại sao lại không có ở đây? Kỳ tự Âu nhíu chặt chân mày suy tư. Chẳng lẽ đặt ở ngăn tủ trong phòng ngủ? Có thể có loại khả năng này. Mỗi lần mà nàng ngủ quá muộn thì Rilith sẽ thu hồi đèn pin ở trong tay của nàng, đem nàng ôm lên trên giường, bắt buộc nàng phải ngủ. Nàng không còn có cách nào khác, đành phải tùy tiện cất đồ vào trong ngăn tủ bên cạnh của giường. Kỳ tự Âu thay đổi phương hướng đi đến phòng ngủ. Rilith không có ở nhà, sáng sớm hắn đã dẫn dắt hơn 10 tộc nhân ra bên ngoài sân cốc săn thú. Kỳ tự Âu tìm, quả thực là đã tìm thấy bản đồ địa hình ở trong ngăn tủ thứ hai. Kinh hỉ cất vào trong túi áo, xoay người rời khỏi phòng ngủ, đi đến cửa phòng, bàn tay đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị mở ra, liền nghe thấy ở bên ngoài của phòng ngủ vang lên âm thanh. Thủ lĩnh, là giọng nói của Uông. Kế lên tiếng, tựa ở bên ngoài để tới trước cửa. Không phải là ngài đang dẫn dắt đó đó và vài tộc nhân khác ra ngoài săn thú sao? Như thế nào lại trở về sớm như vậy? Uông tò mò mà hỏi. Rilith đơn giản trả lời, thời tiết không tốt. Uông ngẩng đầu nhìn không trung. Quả thật là ở nơi xa, mây đen giăng kín cả bầu trời, màu đen âm u phủ đầy ở bên ngoài sân cốc Camoda, di chuyển từ từ vào bên trong. Cuối cùng, mùa mưa cũng tới rồi sao? Uông đột nhiên kêu lên, động vật đặc biệt, mẫn cảm đối với biến hóa của thời tiết. Ôi, ta phải nhanh chóng nói cho Suchana biết, để nàng sớm thu dọn quần áo. Uông nói xong, xoay người chạy về hướng của nhà mình. Kỳ Tiểu Âu đứng sau cánh cửa, nhớ tới hôm nay, hắn phải đi ra sau núi cùng mình. Hiện tại, rảnh rỗi đứng ở đây nói chuyện phiếm, nhịn không được muốn mở miệng nhắc nhở hắn một tiếng. Đúng rồi thủ lĩnh, Uông nhớ tới cái gì đó, bất chân liền dừng lại. Dùng cái của ngài đã đồng ý lúc lại bộ lạc của chúng ta, ngài vì sao còn dùng cách thức như vậy để giữ nàng lại? Kỳ Tử Âu theo bản năng đình chỉ mọi động tác. Oam tiếp tục nói, loại thời tiết quỷ quái này còn muốn ở bên ngoài buôn tẩu khắp nơi, đổi thành Suchana chắc chắn lựa chọn ở cùng một chỗ với ta. Trinh trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ không nguyện ý thảo luận cái đề tài này cùng Uam. Nàng khác Suchana, khác ở chỗ nào? Uam khó hiểu mà hỏi. Dùng cái không phải là đều là giống nhau sao? Cần dựa vào giống được để tồn tại. Cho dù ngài không muốn giữ nàng lại, nàng cũng không có nhà để mà về. Lúc trước, ta còn chính miệng nói cho nàng biết, Pazit đã chết. Rilith nhớ chân, định đẩy cửa đi vào trong, thấy cửa phòng đã hé sẵn một khe hở, đột nhiên đứng lại, nhăn mày, muốn ngăn cản lời của Oam đang nói. Nhưng mà đáng tiếc đã muộn, Oam thốt lên toàn bộ sự thật. Trừ vì nàng biết, chúng ta đã lừa gạt nàng, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng muốn rời khỏi bộ lạc. Cửa đã để ra hai bên, đụng vào trên tường, bán ra một tiếng vang thật lớn. Ở bên trong cánh cửa không có một bóng người, tịch liêu an tĩnh. Lại nhìn xem, ở những phòng xung quanh, ván cửa vẫn đang nắm chặt, không giống như là có người trở về. Rilith mày hơi hơi giãn ra, quay đầu nhìn về phía của Uông, ánh mắt lãnh lệ. Nhớ lời này, người nếu mà còn dám nói ra, và giết không chết, thì mệnh của người sẽ giữ không nổi. Oam sơ sơ đỉnh đầu. Dù sao thì giống cái của ngài lúc này đang ở sau núi sẽ không nghe thấy. Rilith nhìn hắn, màu xanh biển của con người phảng phất cuồn cuộn sóng to gió lớn. Oam lập tức cất mồm, cùng kính kính mà nói. Vâng, thủ lĩnh. Ở bên này, sau núi, Kỳ Tiểu Âu bị từ trong không gian ném ra tới đây. Hai đầu gối chống xuống đất, lòng bàn tay, ấn ở thô ráp trên mặt cỏ suy nghĩ hỗn loạn. Đầu óc đều là những lời nói của Oam vừa mới nói, bọn họ đã lừa gạt nàng. Có nghĩa là gì? Pazit không chết. Rilith vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn lúc trước đáp ứng giúp cho nàng đi tìm kiếm Pazit đều là giả sao? Kỳ Tiểu Âu ngón tay buộc chặt, nâng lên đôi mắt, phát hiện chính mình đã đi tới sau núi. Vừa rồi Rilith để cửa vào, trong nháy mắt đó nàng phản xạ có điều kiện trốn vào trong không gian. Hiện tại nàng lại bị không gian nháy mắt di chuyển sao? Kỳ Tiểu Âu nhớ rõ một lần không gian thuấn di là khi mà nàng thiếu một chút nữa bị Rauxit giết hại. Lần này lại vì cái gì đây? Có phải là mỗi một lần nàng tâm lý sinh ra thật lớn dao động, muốn trốn tránh cái gì đó thì không gian đều sẽ giúp quyết định của nàng sao? Kỳ Tử Âu tâm loạn như ma. Hả? Người như thế nào còn đang ở chỗ này? Đỉnh đầu có một thanh âm gọi cho Kỳ Tử Âu tỉnh lại, đột ngột mà đánh gãy suy nghĩ của nàng. Kỳ Tử Âu ngẩng đầu liền thấy Suchana đang cõng một cái giỏ tre đứng ở trước mặt của nàng. Trong giỏ tre có hai con thỏ xám. Một tay khác của nàng kéo vài miếng lá cọ, một bộ dáng vội vàng về nhà. Kỳ Tử Âu chờ hỏi cùng nàng, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Suchana chỉ vào trong không trung, đang dày đặc mây đen treo ở trong sân cốc trên không, phảng phất tùy thời đều có khả năng rơi xuống. Mùa mưa lập tức sẽ phải liền đến, kế tiếp sẽ có vài trận mưa to, nơi này địa thế thấp, không chạy nhanh trở về, một hồi mưa to sẽ đến, đem người bao phủ đấy. Kỳ Tử Âu đỡ thân thể đứng lên. Nhớ tới còn vài tên thú nhân còn đang chờ nàng. Chính là ta không nói cho bọn Walker biết một tiếng. Bọn họ đã sớm trở về nhà rồi, Suchana nói ra chân tướng. Thời điểm bầu trời biến sắc thì nàng đã thấy Walker, Choho cùng Sevin từng người đã rời đi. Ngươi xem, nơi này còn có ai giống ngươi hay không? Quỳ đạp ở trên mặt đất làm cái gì? Đúng rồi, ngươi vì cái gì muốn ghé vào nơi này? Kỳ Tử Âu trầm mặc không có nói thật. Ta là về nhà lấy đồ vật, không cẩn thận bị té ngã. Suchana khóe miệng mỉm cười không một chút nào che giấu ghét bỏ. Người cũng thật là vô dụng, đi đường đều có thể té ngã. Một bên nói, một bên giơ tay đem nàng từ trên mặt đất tốm lên. Thừa dịp mưa còn chưa có đổ xuống thì chúng ta chạy nhanh đi về. Kỳ Tử Âu hơi hơi muốn trốn, trở về liền ý nghĩa là đối mặt với Rilith. Chính là hiện tại nàng không biết là tính toán với cả Rilith như thế nào. Kỳ Tử Âu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa của ngọn núi, mây đen đang tiến đến, âm u mở mịt. Thật là dấu hiệu của mưa to. Su Chân La ở bên cạnh liền thúc giục, nào, ngươi đến tốt cùng có đi hay không đây? Kỳ Đa Âu duỗi tay bắt lấy tay của Su Chân La, gật gật đầu, ừm. Ở trên đường, Su Chân La đi thực mau, Kỳ Đa Âu không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi theo nàng, chỉ chốc lát sau liền đã về tới nhà cửa. Lúc này giọt mưa đã hạ xuống, một viên nện ở trên mặt đất. Nhà của Lilith là ở cuối con đường, Su Chân La hướng Kỳ Đa Âu từ biệt, liền chuẩn bị hướng trong nhà của mình để đi. Chờ một chút, Su Chân La. Kỳ Đa Âu đột nhiên gọi nàng lại, đôi mắt chứa đựng đầy chân thành hỏi, ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Su Chân La lông lên lá cọ che trên đỉnh đầu, nóc nhà bếp của nhà nàng đã bị thủng, đang chuẩn bị dùng thứ này để tu bổ lại. Tuy rằng mặt ngoài không cao hứng, nhưng mà vẫn là dừng lại bước chân. Vấn đề gì vậy? Kỳ Đa Âu liền châm trước. Nếu, ta là nói nếu, uồm lừa gạt ngươi một việc, thì ngươi sẽ sinh khí với hả hắn hay sao? Su Chân La liền ngẩn người, chợt buồn bực. Cái gì? Hắn lừa gạt ta sự tình gì? Không, ta là nói là nếu. Kỳ Đa Âu chạy nhanh xua tay, sợ Su Chân La hiểu lầm. Hắn không có lừa ngươi, ta chỉ là giả sử mà thôi. Su Chân La lúc này mới bình tĩnh lại, giọt mưa đánh vào đỉnh đầu của nàng, phát ra từng tiếng kêu thanh thúy. Kia thì phải xem là cái mục đích xuất phát của hắn là từ đâu. Nếu mà vì ta mà suy nghĩ, thì ta sẽ không cùng hắn so đo. Nếu mà hắn trột dạ, tưởng là giấu giếm cái gì của ta, thì ta khẳng định sẽ sinh khí. Su Chân La nghĩ nghĩ và nói, nếu mà hắn cố ý giấu giếm tin tức người nhà của ngươi, tỉ như là Su Di La bị trọng thương, hắn nếu làm dám như thế thì ta tuyệt đối không tha cho hắn. Cáo biệt Su Chân La. Đứng ở cửa nhà của Lệ Hít, hạt mưa đã càng lúc càng lớn. Kỳ Tiểu Âu nhấc tay gõ cửa, chỉ chốc lát sau, cửa từ bên trong đã được mở ra. Lilith đứng ở cửa, chân bằng giày, dính nguyên cả một vòng nước bùn, như là đang ra cửa đi tìm nàng. Kỳ Tiểu Âu ngửa khuôn mặt, còn không có tới kịp nói chuyện, liền hung hăng rút đuôi một chút, tiện đà, đánh một cái hét xì. Đi đâu? Lilith lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bàn tay che lại đỉnh đầu của nàng, đi nhanh vào trong phòng. Kỳ Tiểu Âu xoa xoa cái mũ, rũ lông mi. Ta đến sau núi dạy bọn ô cơ nghiên cứu hỏa dược. Lilith liền nói, ta đã đến sau núi tìm, nhưng mà ô cơ nói người trở về lấy đồ vật. Nói những lời này, Lilith đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Tiểu Âu, tựa như muốn xem biểu tình của nàng. Kỳ Tiểu Âu khắc chế cảm xúc của chính mình, ngón tay bám vào bả vai của Lilith. Ta là ở trên đường gặp vài Su Chân La. Su Chân La nói mùa mưa lập tức sẽ tới, ta liền không có trở về lấy đồ vật nữa, buồn nàng đi một con đường khác. Nhà nàng nóc nhà bị hỏng, yêu cầu phải lấy một ít lá cọ về sửa chữa nóc nhà. Này đó đều là do Kỳ Tiểu Âu thấy Su Chân La ở trong tay đang cầm một ít lá cọ. Su Chân La vẫn chưa nói cho nàng được kỹ càng tỉ mỉ đến như vậy. Lilith sắc mặt hơi hòa hoãn, đi vào trong phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra cho Kỳ Tiểu Âu một cái thảm lông khoác lên người của nàng. Su Chân La nói không sai, kế tiếp mấy ngày đều sẽ có mưa, ngươi tạm thời không cần dạy cho bọn họ chế tác ra hỏa dược nữa, tốt nhất là lưu lại ở trong nhà. Kỳ Tiểu Âu liền nhìn hắn, vậy thì còn ngươi? Lilith nói, ta ngày mai vẫn muốn dẫn dắt cho tộc nhân đi săn thú. Kỳ Tiểu Âu liền hỏi, các ngươi không sợ mưa sao? Mùa mưa đối với cả động vật ảnh hưởng không lớn. Kỳ Tiểu Âu gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Lilith giơ bàn tay xoa lông mi của nàng, phát hiện mặt của nàng lạnh lẽo, liền đi một lần nữa bật lò sưởi ở trong tường, đem nàng toàn bộ ôm vào trong lồng ngực, ngồi trước đống lửa, bao nàng vào một đôi tay nhỏ. Lạnh sao? Thân thể của nàng run run nhẹ nhẹ. Kỳ Tiểu Âu chôn đầu, thân thể theo bản năng hướng vào trong lòng của hắn, dùng giọng mũi nhẹ nhàng ân một tiếng. Lilith nghe vậy đơn giản biến thành hình dáng của động vật, dùng tứ chi đem Kỳ Tiểu Âu ôm thật chặt. Con báo nhiệt độ cơ thể hơi cao, chạy vội thì thậm chí còn đạt tới 40 độ trở lên, một lúc sau làm cho Kỳ Tiểu Âu đã ấm áp trở lại. Kỳ Tiểu Âu ló đầu ở dưới thân ra hỏi, đủ rồi Lilith, ta hơi nóng. Lilith sờ sạng đôi tay của nàng, quả thực không còn lạnh lẽo nữa, lúc này mới buông tha cho nàng. Một lần nữa hóa thành hình người, Lilith hỏi nàng, buổi tối muốn ăn cái gì? Kỳ Tiểu Âu ngồi dậy nghiêm túc tự hỏi một chút, thì kho tàu cá trình là như thế nào? Lilith nhíu mày. Kỳ Tiểu Âu trước kia đã xem mẫu thân nấu cơm, trong đầu liền có điểm ấn tượng, liền đem cách làm đối với cả Lilith nói đến một lần, cuối cùng chờ mong mà hỏi, người sẽ làm sao? Lilith đem ở bên miệng sẽ không mà thu trở về sửa lại, ta sẽ thử xem. Tiếp theo thì lại nói, không có cá trình cá nheo có thể được hay không? Cá trình thì chỉ sinh hoạt ở phía đông của đại lục Bonia, khoảng cách của nước này đến nơi đó là mấy ngàn dặm. Kỳ Tiểu Âu dừng lại, tiếc nuối mà nói, tùy đi. Philip liền xoay người đi ra ngoài cửa. Kỳ Tiểu Âu ngồi xếp bằng ở trước lò sưởi bên cạnh tường, không bao lâu liền nghe ở trên phòng bếp truyền đến tiếng nhóm lửa nấu cơm. Philip đối với cả đồ ăn của nhân loại hoàn toàn không có nghiên cứu, thực cũng không có thuần thục, lần duy nhất sẽ làm một chút đồ ăn chính là lúc Kỳ Tiểu Âu bị thương, và hắn đã làm canh cá heo cho nàng. Quả nhiên là thực mau liền thấy phòng bếp ống khói đã toa ra khói đặc. Kỳ Tiểu Âu cũng không đi hỗ trợ, mà là đi đến bên ngăn tủ ở trước giường, từ tầng thứ ba lấy ra hòn đá mà lúc trước Oam đã giao cho nàng. Trên tảng đá vẫn như cũ khắc những ký hiệu mà Kỳ Tiểu Âu xem không hiểu. Lúc trước Kỳ Tiểu Âu cân nhắc đã hồi lâu, không biết những hoa văn này đến tục cùng đại biểu cho ý tứ gì, đến tận hiện tại vẫn không ra bất luận ý tứ gì từ đó, hay là chẳng qua là bọn họ lừa gạt nàng ngụy trang mà thôi. Rít từ trong phòng bếp ra tới, đi vào trong phòng ngủ, liền thấy Tiểu Gia Hòa đang đứng trước ngăn tủ trước mặt vẫn không có nhúc nhích. Đôi mắt của Lilith nhìn thấy rõ ràng trong tay của nàng là cái đồ vật kia, sắc mặt hơi đổi, thấp tiếng mà nói, người đang xem cái gì? Kỳ Tử Âu quay đầu lại, nhấp khởi khóe miệng lắc đầu, không có gì, chỉ là tùy tiện xem một chút mà thôi. Lilith thấy biểu tình của nàng cũng không có gì dị thường, tâm tình liền đã thay đổi, đem chén ở trong tay đặt ở trên bàn, vừa muốn nói chuyện liền nghe thấy Kỳ Tử Âu ở sau người nhẹ nhàng mở miệng, không hề dự liệu mà nói, Lilith, bản đồ của ta có phải là bị người ném xuống hay không? Lilith động tác bỗng nhiên dừng lại, Kỳ Tử Âu nhìn hắn tinh tường phân tích cặn kẽ mà hỏi, lúc trước là bản bị hỏng cũng là ngươi sao? Thời điểm là bản hư, Kỳ Tử Âu liền kỳ quái, êm đẹp vì cái gì mà lại không dùng được, sao lại cả bản đồ đặt ở trong ba lô của nàng cũng không có người động qua, như thế nào đều cũng không tìm thấy. Nàng không phải là một người ngốc, chỉ là không muốn hướng đến cái phương diện này suy đoán mà thôi. Nàng vẫn luôn tin tưởng vào Rilith, ngay cả Oam nói cho nàng biết Pazit đã chết thì nàng đều chưa từng có hoài nghi đến hắn. Chỉ là hôm nay làng chính tay của nàng lại nghe thấy hắn cùng cả Oam nói chuyện Pazit đã chết là do bọn họ lừa gạt nàng. Kỳ Tiểu Âu không nghe được đáp án của Rilith, cô chấp hỏi lại một lần nữa, có phải hay không? Hồi lâu sau, thanh âm của Rilith liền nói, không sai. Thân hình Kỳ Tiểu Âu hơi lung lay, lưng lên khuôn mặt nhỏ, tiếp tục hỏi Rilith, Pazit không có chết đúng hay không? Đúng vậy, Rilith nói, vậy người vì cái gì lại muốn gạt ta? Rilith khom lưng chậm rãi, đôi mắt với cả rớt mắt của nàng, cái mũi chống vào trong mũi của nàng, ta hy vọng người lưu lại bên người của ta vĩnh viễn là phối ngẫu của ta. Kỳ Tiểu Âu liền lắc đầu, cảm xúc có một chút mất khống chế, ta có thể lưu tại bên cạnh của ngươi, nhưng mà không thể là phương thức này, người không thể lừa gạt ta. Pazit rõ ràng là không có chết, ngươi vì cái gì muốn gạt ta là hắn đã chết? Thời điểm mà nàng biết được Pazit đã chết, kia là bao nhiêu sự bàng hoàng và tuyệt vọng. Cảm giác này đến tận bây giờ vẫn còn đang mới mẻ trong ký ức của nàng. Kỳ Tiểu Âu vô pháp tiêu thụ chính là Philip rõ ràng biết nàng để ý nhất là cái gì, chính là lại như cũ tàn nhẫn lừa gạt nàng. Nếu chỉ là hy vọng nàng lưu lại thì hắn sao có thể ích kỷ đến như vậy? Rilis chế trụ bả vai của nàng, mắt lam nhìn chăm chăm vào nàng mà nói, nếu mà không nói như vậy, người cam tâm tình nguyện lưu lại đây sao? Kỳ Tiểu Âu trầm mặc, không có câu trả lời. Rilis nhấc lên một bên khóe miệng lạnh nhạt tàn nhẫn mà nói, đây cũng là câu trả lời cho ta. Có lẽ những lời này đã kích thích đến nàng, có lẽ Rilis thái độ quá mức cường ngạnh. Kỳ Tiểu Âu đột nhiên tránh ra Rilis, hướng ở bên ngoài mà chạy đi. Ngoài phòng rơi xuống mưa tầm tã, ngắn ngồi từ trong phòng ngủ đến ra phòng khách liền đã đem Kỳ Tiểu Âu xối cho ướt đẫm. Kỳ Tiểu Âu đặt ở trên cửa còn chưa kịp kéo ra thì đã bị Rilith đổi tới trong nháy mắt, bắt lấy đầu vai của nàng hướng ở trong phòng đi đến. Buông ta ra, ngươi buông ta ra! Kỳ Tiểu Âu liều mạng mà dãy giụa, thanh âm mang theo tiếng khóc nương nở, Rilith, ta chán ghét ngươi. Rilith bước chân liền dừng lại hỏi, đây là nguyên nhân ngươi không muốn là nguyên phối của ta sao? Kỳ Tiểu Âu không nghĩ mà đã nói, không sai, ta mới không cùng với cả một con báo giao phối. Rilith bỗng nhiên ngượng lại, sắc mặt cách màn mưa dày nặng dần dần đen dần lại. Vào lúc ban đêm, Kỳ Tiểu Âu đã láo loạn thật lâu, Rilith không hề có biện pháp, cuối cùng là đơn giản dựng thẳng lên thủ đao lập tức bổ vào sau đầu của nàng, nàng mới ngất đi. Ngày kế, Kỳ Tiểu Âu tỉnh lại, Rilith đã không có ở nhà. Ở bên ngoài trời vẫn còn mưa to, thậm chí so với cả đêm qua còn muốn to hơn, phần phật từ ở trên bầu trời rơi xuống, Kỳ Tiểu Âu mặc tốt quần áo, muốn đi ra ngoài nhìn một lát, nhưng mà cái tay đặt ở trên ván cửa nhẹ nhàng lôi kéo, cửa gỗ không một chút sứt mẻ. Kỳ Tiểu Âu lại thử qua vài lần, như cũ không có mở ra được. Nàng thực mau ý thức được, cửa đã bị người ở bên ngoài khóa lại. Ririt đem nàng khóa ở trong nhà sao? Kỳ Tiểu Âu liền khiếp sợ. Nguyên bản là trải qua một đêm tự hỏi, nàng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Hiện tại, nhìn vào cửa gỗ, lại không có một lý do gì, tự nhiên bị khủng hoảng. Hắn vì cái gì muốn khóa cửa nàng, là sợ nàng đào tẩu sao? Nàng đêm qua đã nghĩ tới, đang là mùa mưa, mặc dù đào tẩu thì nàng cũng không có khả năng đi được bao xa. Nếu có thể thì bọn họ hẳn là lên cầu thông một lần, vô luận là hắn xuất phát từ mục đích gì, hắn lừa gạt nàng chính là hắn không đúng. Nhưng mà hiện tại, Kỳ Tiểu Âu lảo đảo ngồi trên ghế, trong lúc vô tình chạm rớt ba lô ở bên cạnh. Đồ vật ở trong ba lô đã chảy ra đầy đất, đèn pin, kệ chụp ảnh, kệ kích điện, di động ở trên sàn nhà. Vừa lúc động tới, máy được khởi động, màn hình sáng lên. Kỳ Tiểu Âu đem đồ vật đều nhất nhất nhặt lên, một lần nữa thả vào trong ba lô, tính toán chờ Rilith trở về sẽ cùng hắn nói chuyện một lần nữa. Nhưng mà Kỳ Tiểu Âu từ buổi sáng 6 giờ vẫn luôn chờ đến buổi chiều 5 giờ, Rilith cũng không có trở về. Kỳ Tiểu Âu nhìn kim phút một chút gì đậm, thì tâm tình cũng là một chút trầm xuống. Hắn là không có ý trở lại sao? Hay là cố tình chậm chế không trở lại? Thẳng đến 5 giờ 59 phút, kim giây đã đi xong một vòng cuối cùng. Ngoài cửa sổ, đêm đen đã nhanh chóng đen tối, biến thành buổi tối. Kỳ Tiểu Âu đứng lên, đi đến bên cửa sổ, chuẩn bị đóng lại cửa sổ. Thì đột nhiên, tự hồ lại nghe được một chuỗi thanh âm quen thuộc. Kỳ Tiểu Âu động tác liền cứng đờ, chờ một lát, thanh âm kia lại tiếp tục. Đinh, đinh, đinh, chuông điện thoại, là tiếng chuông điện thoại của nàng từ trong ba lô chuyển ra. Kỳ Tiểu Âu quay người lại, đi nhanh tới, lấy ra từ trong ba lô di động, thậm chí còn không kịp xem ở trên mặt của điện thoại là ai. Liền đã đặt điện thoại lên tai, sợ rằng chuông điện thoại sẽ không còn nữa. Ở phía đối diện điện thoại, người khác tự hồ cũng không nghĩ tới sẽ gọi được, sửng sốt một chút, nhu hòa kích động mà hỏi, bé là bé sao? Kỳ Tiểu Âu gắt gao nắm chặt di động ở trong tay run rẩy, cực chậm không thể tưởng tượng được mà hỏi, mẹ, mẹ sao? Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.